Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 515, Từ Tâm. Ái chà chà, ta trả lại cho ngươi mặt. Không có tiểu gia ta, ngươi còn đang đà xá cổ đế động phủ chỗ đó bế quan a. Còn dám tại ta tại đây chơi hoành. Ngươi có bản lãnh hướng phía đà xá cổ đế lão đầu kia đùa bỡn ngang đi a. Nhìn thấy Trúc Khôn phản ứng lớn như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời bất mãn, rêu rao mở miệng nói, đặc biệt meo, có bản lãnh đi đấu đế trước mặt đi sắt a, ở trước mặt ta đuôi mù bức bức cái chùy, không phải là mang Tử Yên đi cổ tộc chơi nha. Nói thật giống như lão tử yêu cầu ngươi tựa như. Tử Yên, cha của ngươi không nhường ta dẫn ngươi đi cổ tộc chơi. Vậy ta liền đi trước rồi. Hướng về phía Tử Yên nói một câu. Tiêu Nhàn vừa nói sẽ phải rời khỏi. Lại bị Trúc Khôn bắt lại. Làm cái gì? Nhanh buông ra tiểu gia ta. Nhìn thấy Trúc Khôn trên mặt tràn đầy cười xòa. Một chút không có chính hình. Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Tức giận mở miệng nói. Hắc hắc, Tiêu Nhàn tiểu hữu, vừa mới ta là đùa với ngươi, không phải là đi cổ tộc nha. Yên tâm, lão phu tự mình cùng các ngươi đi. Trúc Khôn lập tức mở miệng giải thích, nói xong lời cuối cùng, càng là gương mặt lời thề son sắt bộ dạng. Làm sao thay đổi chủ ý đây? Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, tràn đầy giễu cợt mở miệng nói, nào có. Trúc Khôn lắc lắc đầu, một bộ vừa mới căn bản không phải bộ dáng của ta. Người mẹ nó đều cùng nàng nói, nếu như lão tử không để các ngươi đi, nàng không phát huy mới là lạ. Trúc Khôn nội tâm tràn đầy không nói nhà ra tâm sư nói. Tuy rằng tiếp xúc Tử Yên không bao lâu, nhưng Trúc Khôn vẫn là rất tự biết mình, đó chính là tại nha đầu Tử Yên trong lòng. Hắn cái này địa vị của phụ thân dường như còn so ra kém trước mắt tên hỗn đản này. Ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao. Mỗi một lần nghĩ tới đây cái Trúc Khôn liền có loại đánh người kích động. Ngày tiếp theo nhìn Tiêu Nhàn ánh mắt cũng thay đổi được cực kỳ không thuận. Chờ Tử Yên khôi phục, dẫn nàng đi đan thành, ta chờ ở nơi đó nàng. Nhìn thấy Trúc Khôn thành khẩn như vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đón nhận Trúc Khôn có hảo ý, không cần suy nghĩ mở miệng nói, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Trúc Khôn nội tâm đang chửi MMP, nhưng ngoài mặt chính là không chút do dự gật đầu một cái. Vậy ta liền đi trước rồi. Hướng về phía Trúc Khôn gật đầu một cái, vừa nói Tiêu Nhàn trực tiếp rời đi Long Đảo, trở lại Thánh Đan Thành. Qua mấy ngày, chúng ta liền đi cổ tộc chơi. Trở lại nơi ở, nhìn thấy Tiên Nhi tam nữ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt có vẻ hơi gấp gáp. Tiêu Nhàn khoát tay một cái. Sau đó mở miệng nói. Vừa mới ngươi đi đâu vậy đi tới. Chúng ta đều vội muốn chết. Nạp Lan Yên Nhiên bản chứ khuôn mặt. Tức giận mở miệng nói. Ngay cả Tiên Nhi cùng Mỹ Đỗ Toa cũng là nghi ngờ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, không hiểu mở miệng nói. Không có chuyện gì, chính là lo lắng ngươi mà thôi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu, ngắn ngủi mà trả lời một câu. Biển, ta có thể xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại chính là đấu thánh. Vừa mới Tử Yên bên kia ra một vài vấn đề, ta bị Trúc Khôn ra hỏa kia trói về rồi. Tiêu Nhàn không có để ý khoát tay một cái, mở miệng giải thích một câu, sau đó đi tới Tiên Nhi bên người ngồi xuống. Làm sao? Tử Yên xảy ra chuyện gì? Nghe nói như vậy, Tiên Nhi thần sắc ngẩn ra, có chút lo âu mở miệng nói, đại tỷ nàng làm sao? Linh Cơ cũng từ trong phòng chạy ra, mắt to thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, có vẻ cực kỳ ân cần. Không hề có, chuyện bây giờ đã giải quyết rồi. Qua mấy ngày nhận định các ngươi thấy nàng, nên không nhận ra được. xoa xoa Linh Cơ cái đầu nhỏ, Tiêu Nhàn an ủi mà nói một câu, vừa nói sẽ phải rời khỏi, ta đi xem một chút vân vân. Hướng về phía chúng nữ khoát tay một cái, Tiêu Thiên hướng phía Tiểu Y Tiên căn phòng của mà đi. Hừ, tuy rằng sư phó mang thai, ta hẳn cao hứng mới phải, nhưng nhìn thấy gia hỏa này như vậy thiên vị, vẫn có nhiều chút không vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cứ như vậy ném xuống các nàng, Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt một cái rời đi Tiêu Nhàn. Có chút chua xót mà mở miệng nói, ngươi nha, tâm lý chính là không giấu được mà nói, cái gì cũng phải nói ra, đây có thể không có cách nào. Ai kêu Vân Vận tỷ tỷ mang thai hài tử, để ý nàng cũng là phải, Tiên Nhi khuyên giải nói, đồng thời trong mắt cũng đầy là hâm mộ. Nàng đều nhiều lần như vậy rồi, làm sao lại không có mang thai hài tử a? Không nên mới đúng a. Hì hì, Tiên Nhi tỷ tỷ có phải là ngươi hay không cũng nghi ngờ một cái hài tử. Nhìn thấy Tiên Nhi kia tiếc nuối bộ dáng, Nạp Lan Yên Nhiên híp mắt, tràn đầy vui vẻ trêu ghẹo nói, còn nói ta, ngươi không phải mỗi ngày ban đêm đều lén lén lút lút. Nghe vậy, Tiên Nhi liếc Nạp Lan Yên Nhiên một cái, tức giận mở miệng nói, ta nào có, không để ý tới ngươi. Nghe thấy bí mật nhỏ của mình để lộ, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Cố phản bác một câu, tức giận mà chạy xa. Hì hì, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ, chạy trốn chết bộ dạng, Tiên Nhi lập tức cười lên. Bên cạnh, Mỹ Đỗ Tòa nghe thấy Tiên Nhi lời này, ánh mắt có chút cổ quái nhìn thấy rời khỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Dường như, nàng vẫn là quá đơn thuần. Bên kia, Tiêu Nhàn mới vừa đến rồi Tiểu Y Tiên bên này, liền bị Tiêu Viêm chặn lấy rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, làm sao, ngươi tìm ta có việc sao? Xác thực, Đàn Tháp lão tổ nói, cổ tộc đưa tới thiệp mời, mời đi dự lễ, hắn nói Đàn Tháp bên này, chúng ta có thể cùng đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu một cái, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói ra, lão đầu này, quả nhiên đủ tinh minh. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, quả nhiên sống lâu, heo cũng có thể trở thành tinh, càng thêm không cần phải nói đã thành tinh đan dược, để cho chúng ta lấy Đan Tháp đại biểu thân phận đi. Đây không phải là rõ ràng để cho chúng ta mang theo Đan Tháp nhãn hiệu. Sau đó tại các cổ tộc trước mặt ló mặt, lão gia hỏa này, bàn tính đánh cho bột ngọt đấy, thực lực của ngươi bây giờ. Mới tam tinh đấu tôn, vẫn là yếu một chút, cho ngươi hai đóa dị hỏa, mình đi để thăng một ít thực lực đi. Nghĩ đến Tiêu Viêm đến cổ tộc thời điểm cảnh tượng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, lựa chọn hai đóa dị hỏa cho Tiêu Viêm. Thiện nhắc nhở, hắn hiện tại đã lợi dụng các ngọn lửa con lửa ngưng tụ thành hắc bạch hỏa diễm. Dị hỏa khác ngược lại có vẻ có cũng được không có cũng được rồi. Đây sao được, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiêu Viêm không chút do dự đem dị hỏa thu vào. Trên mặt một bộ đắc ý bộ dạng, không đúng, Tam ca, ngươi sẽ không gạt ta chuyện gì đi. Đột nhiên, Tiêu Viêm phảng phất ý thức được cái gì chỗ không đúng. Chân mày nhất thời nhíu lại, có chút kinh nghi bất định mở miệng nói, dựa vào Tiêu Nhàn tiết niệu. Có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem dị hỏa cho ta. Thấy thế nào chuyện này đều có cái gì không đúng à? Tam ca, nếu không ngươi chính là nói cho ta biết trước đi. Đem dị hỏa lấy ra. Tiêu Viêm có chút thấp thỏm mở miệng nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trực giác nói cho hắn biết. Bên trong nhất định là có gạt. Nếu mà ngươi không muốn, ta liền lấy về lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, hắn là loại kia hố huynh đệ người sao? Muốn, ta muốn vẫn không được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.